Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469 Thiên Sinh Gen Thiên Tâm Thánh Cảnh Không Khoa Học. Nghe đạo không tuần tự, người thành đạt vi tôn, vũ tâm vũ tiên sinh, ngươi nói có phải thế không? Tô Kiếp mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí. Hắn biết. Trước mắt người này liền là Vũ Tâm Vũ, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, trên thực tế tuổi tác sau này phải lớn hơn 20 còn không chỉ. Nhưng trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, không biết dùng phương pháp gì, tế bào sức sống thậm chí cùng 20 tuổi người trẻ tuổi một dạng. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Hydra nhìn xem Vũ Tâm Vũ, trên người ngươi tế bào sức sống. Hoàn toàn liền là hơn 20 tuổi, ta làm qua rất nhiều cơ thể người thí nghiệm, nhưng không có một cái nào giống như ngươi bảo trì thanh xuân sức sống. Nếu như không phải kỹ thuật không thành thục, còn có cửa ải khó không có đánh hạ, ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi là tiến hành tư duy chiết cây. Thay đổi một người 20 tuổi thân thể, Tô Kiếp biết, Hydra cái gọi là tư duy chiết cây. Liền là Trung Quốc cổ lão truyền thuyết thần thoại, mượn xác hoàn hồn, hoặc là đoạt xá truyền. Sinh, người thân thể mục nát, đem suy nghĩ linh hồn đổi thành tiến vào tuổi trẻ trong thân thể. Đây là thần thoại, cũng là Tây phương ma pháp cùng vu thuật. Tại dân gian trong truyền thuyết nhiều không kể xiết, nhưng trên thực tế, hiện đại rất nhiều khoa học cũng đang nghiên cứu phương diện này vấn đề. Mà tỉnh Lý Công liền cùng một công ty hợp tác, nghiên cứu ý thức bảo tồn phương diện vấn đề, còn tiêu hao khổng lồ tài chính, sau này phát hiện quá không đáng tin cậy, liền đình chỉ hạng mục này vận chuyển, hiện ở trong nước đều hoàn thành, đổi đầu giải phẫu. Mặc dù là tải trên thân người chết tiến hành, có thể thần kinh mạch máu, nhỏ xíu địa phương đều hoàn toàn có khả năng tiến hành kết nối. Chỉ là không có tại người sống thân bên trên tiến hành. Không biết gạt bỏ phản ứng như thế nào. Nhưng nếu như nhân bản chính mình thân thể trẻ trung, lại tiến hành đổi đầu, tại trên lý luận liền sẽ không có gạt bỏ phản ứng phát sinh. Nhưng này tại luân lý đạo đức bên trên là hoàn toàn chân đứng không vững. Hoàn toàn thuộc về tà ác. Bất quá cũng không bài trừ có chút tà ác nhà khoa học hoặc là ám thế giới người làm như vậy. Bởi vì tại trên thế giới, rất nhiều phú hào quá sợ chết. Bất quá Tô Kiếp cũng nhìn ra, này Vũ Tâm Vũ cũng không có tiến hành loại tà ác này thủ đoạn. Mà thuần túy là dựa vào tự thân tu hành, tăng thêm một chút hạch tâm công nghệ cao giải phẫu cùng dược vật. Đem thân thể bảo trì đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Dù sao, Vũ gia là đạt được kên tiên sinh tiên tiến nhất kỹ thuật. Mặc dù là 20 năm trước đồ vật, nhưng vẫn như cũ dẫn trước tại thế giới. Giống như hiện tại trên thế giới rất nhiều kỹ thuật. Còn tại ăn nước Mỹ Liên Xô tranh bá thời điểm nội tình vốn liếng. Hydra, tại ám thế giới bên trong là xú danh chiêu lấy. Nếu như dùng người Trung Quốc chúng ta lời nói tới nói, liền là yêu nghiệt, bàng môn tà đạo, người người có thể chu diệt, người thế mà cùng với hắn một chỗ hợp tác, người cảm thấy mình không có tội qua sao? Vũ Tâm Vũ đối Tô Kiếp nói, ta không biết cái gì gọi là Hydra, ta chỉ biết là trước mắt vị này là hóa học gia Kadan tiên sinh, toàn cầu nổi danh nhất nhà khoa học. Ta mời hắn tới đến ta phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu ra được kết quả là quốc gia chúng ta kiến thức của mình quyền tài sản. Đây mới là trọng yếu nhất. Tô Kiếp nói, Vũ Tâm Vũ tiên sinh. Bất quá chúng ta tại đây thảo luận thoại. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện có ý nghĩa. Người tại đây bên trong chủ trì toàn cục khí vận. Tựa hồ mong muốn trấn áp ta khí số. Vị trí này là điểm mấu chốt vì bất quá dựa vào này chút phong thủy thuật số tiểu đạo là rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Từ xưa tới nay, tịch quyển thiên hạ dựa vào là người mà không phải phong thủy. Như thế, ta rất muốn lãnh giáo một chút. Người năm đó nắm kên tiên sinh đánh cho trọng thương công phu. Những năm gần đây, công phu của ngươi lại có rất lớn tinh tiến. Tố chất thân thể cũng bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có thoái hóa. Hiện tại ngươi vẫn còn trạng thái đỉnh phong. Thậm chí là qua 20 năm nữa, đều chưa hẳn hội thoái hóa. Này có một bộ phận vẫn là nhờ vào thiên phú của ngươi. Thiên phú của ngươi tốt vô cùng. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cùng huynh đệ ngươi vừa ra đời liền thiên sinh thần lực. Tối thiểu lực lượng so với hài tử bình thường muốn lớn gấp 10 lần. Đây là gen vấn đề. Phi thường kỳ diệu, các ngươi vũ gia gen di truyền bên trong. Chuyển động gen vô cùng phát triển. Đây cũng là nhân loại tiến hóa bên trên một cái chính xác hướng đi. Bất quá, này gen đến tột cùng như thế nào? Vẫn là muốn cẩn thận phân tích. Tổ kiếp thế mà coi vũ tâm vũ là thành một cái đối tượng nghiên cứu. Hoàn toàn chính xác, vũ gia gen vô cùng thần kỳ. Tổ kiếp đã sớm nhìn ra, vũ gia gen cùng nhà khác vô cùng khác biệt. Gen là tiến hóa thừa số, quyết định tuổi thọ của con người, lực lượng, thậm chí là IQ, thậm chí cả đủ loại thiên phú. Hắc tinh tinh gen cùng nhân thể không kém là bao nhiêu. Nhưng IQ, lực lượng, kết cấu thân thể chênh lệch cực lớn, không phải một cái giống loài. Có lúc, gen cải biến một tia, giống loài hình dáng cũng vì đó cải biến. Tô Kiếp cùng Hydra đều là gen phương diện chuyên gia, nhưng bọn hắn cũng biết nói, nhân loại nghiên cứu gen vô cùng thiếu thốn. Thậm chí liền ung thư đều không thể trị liệu. Ung thư kỳ thật phần lớn đều là gen phương diện khuyết điểm. Tại trên lý luận chỉ cần chữa trị gen, liền sẽ đổi ung thư miễn dịch. Thậm chí người hội vĩnh viễn sẽ không bị đủ loại tật bệnh sở khốn nhiễu. Thậm chí sẽ trở nên trí tuệ siêu quần. Lực lớn vô cùng, có khả năng còn sẽ mọc ra cánh tới bay lượn. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật còn xa xa không có giải quyết vấn đề này. Này tối thiểu là mấy trăm năm sau sự tình. Có lẽ mấy trăm năm đều không thể đi đến. Nhưng một chút nhỏ xíu bồi dưỡng. Có thể cải biến tự thân gen. Trên địa cầu theo sinh vật đơn tế bào tiến hóa thành người. Cũng là từng giờ từng phút cải biến. Thông qua hoàn cảnh biến thiên. Tự thân tiến hóa. Cũng không có theo dựa vào ngoại lực. Nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, vũ tâm vũ đột nhiên ở giữa, thân bên trên dâng lên một cỗ sát ý. Hắn là thật động sát tâm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của hắn nói loại lời này. Cho dù là cao thủ, thậm chí là người thực vật cảnh giới, đối mặt hắn một ánh mắt, đều muốn như ve sầu sợ mùa đông. Mà Tô Kiếp cùng Hydra ở trước mặt của hắn chuyện trò vui vẻ. Thậm chí bắt hắn tới làm nghiên cứu. Cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Bất quá, vũ tâm vũ chính là đương thời tuyệt đỉnh. Thậm chí cho dù là mật hoan tiên sinh đến nơi này. Cũng chưa chắc có thể vững vững vàng vàng nói làm gì được hắn. Tại ám thế giới bên trong. Người này cũng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cự đầu. Chỉ bằng hắn làm kên bị thương nặng tiên sinh. Cho dù là Hydra cũng không dám đối hắn hết thảy động tác. Có thể Tô Kiếp không có chút nào thèm quan tâm. Hắn cảm nhận được vũ tâm vũ lạnh thấu xương sát ý. Không khỏi lần nữa cười. Tới đi, Tô Kiếp mỉm cười. Người vũ gia muốn đối ta tiến hành chèn ép. Cái khác đều là tà môn ma đạo. Cái gì chém ta cánh tay, đối ta tiến hành cái khác chèn ép, đều là chê cười. Chúng ta loại người này, chỉ có một đầu, cái kia chính là thực sự đánh bại, mới hội tâm phục khẩu phục. Bằng không, dùng năng lực của chúng ta, đến chỗ nào đều có thể sống rất khá. Chèn ép là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Được. Vũ tâm vũ trên mặt trở nên không có biểu lộ. Hắn giống như cùng thiên địa chân chính kết hợp lại cùng nhau. Khổng lồ năng lượng vũ trụ quán đỉnh mà xuống. cả người hắn khí thế càng ngày càng cao, giống như biến thành thiên thần, cùng vừa rồi khí thế hoàn toàn khác biệt. Tại vừa rồi, Vũ Tâm Vũ vẫn là người, mà bây giờ, Vũ Tâm Vũ là thiên, là đất, là vũ trụ. Ngày hôm đó tháng, hắn có hai tầng hình dáng, nhất trọng hình dáng là nhân loại hình dáng, còn có nhất trọng hình dáng là phi nhân hình dáng. Cái này hình dáng phía dưới, thực lực của hắn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, giống như một thoáng đánh lượng lớn thuốc kích thích, ở vào dã thú cuồng bạo trạng thái. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không là phê thuốc kích thích, mà là tinh thần phù hợp đến một loại cùng thiên địa cực lớn cộng hưởng trạng thái. Khiến cho người lực lượng đang mượn trợ thiên địa từ trường lực lượng, thuốc kích thích bất quá là tự thân hưng phấn, kích thích tố gia tăng, huyết dịch tốc độ tuần hoàn tăng tốc mà thôi. Mà bây giờ Vũ Tâm Vũ hưng phấn, là thiên địa cùng ngươi cùng một chỗ hưng phấn, lẫn nhau trồng chất, cả người tế bào, tư duy chuyển động, đều đến một loại cơ hồ hội bùng cháy trạng thái. Tô Kiếp thậm chí cảm thấy đến Vũ Tâm Vũ lại lần nữa tiếp tục như thế. Gia tăng một chút, cả người liền sẽ hóa thành cầu vồng bay ra ngoài, hóa thành cho tàn, cái kia chính là trong truyền thuyết, cầu vồng hóa. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ là tại một chút ghi chép bên trong. Cũng không biết là chính xác vẫn là khoác lác, nhưng ở trên lý luận tới nói, người cảm xúc cùng thân thể từ trường cùng chung quanh từ trường sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Đích thật là có khả năng sinh ra tự đốt hiện trường. Tại khoa học bên trên, cơ thể người tự đốt, ví dụ cũng là rất nhiều. Lúc này mới đúng, đáng giá nghiên cứu, mà lại lực chiến đấu của ngươi đơn giản khủng bố. Tô Kiếp gật đầu, hắn tới tìm Vũ Tâm Vũ, cũng không phải có chủ tâm tới đánh nhau, liền là đến xem người này gen, trạng thái đến tột cùng mạnh cỡ nào, là một cái tốt nhất vật thí nghiệm. Hiện tại Vũ Tâm Vũ, hắn tình trạng cũng không tại Mật Hoan Tiên Sinh, UD phía dưới, hắn hiện tại có thể nói cũng là trừ đại thủ lĩnh bên ngoài, Vũ Tâm Vũ là tối cường một nhóm người một trong. Tô Kiếp đứng ở Vũ Tâm Vũ trước mặt, hắn mặt đối mặt, vô luận Vũ Tâm Vũ khí thế mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể chống lại, thậm chí là mây trôi nước chảy. Mà lại cũng không có theo Vũ Tâm Vũ khí thế mà gia tăng. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ đã không phải là bất luận cái gì cao thủ đủ khả năng sánh ngang được. Hắn thậm chí đã bắt đầu cùng UD ngồi ngang hàng, mà lại đạt được tại tương lai có thể chống lại đại thủ lĩnh tiềm lực. Tô Kiếp đã ước chừng biết đại thủ lĩnh vì cái gì mạnh như thế. Đại thủ lĩnh có khả năng cho mình là một loại nào đó gen giải phẫu. Hắn gen cùng người bình thường tuyệt đối khác biệt, hoặc là thiên phú dị bẩm, bản thân liền cùng vũ gia một dạng, gen liền vô cùng chất lượng tốt, theo võ vũ cơ thể và đầu óc bên trên cũng là thấy được một số khác biệt mạch suy nghĩ đồ vật. Vũ gia quả nhiên phi phàm, Vũ Tâm Vũ tiến nhập tầng thứ hai trạng thái, nhìn xem Tô Kiếp đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là chậm rãi nói, đây là chúng ta vũ ra một loại trạng thái tinh thần, gọi là thiên tâm thánh cảnh. Cảnh giới này phía dưới, có thể tăng lên trên diện rộng người trạng thái, xa hoàn toàn không phải thuốc kích thích đủ khả năng với tới. Bất quá tại loại trạng thái này phía dưới, lực lượng của ta hội ngay cả mình đều khống chế không nổi. Vô phương làm đến điểm đến là dừng. Ngươi nếu là không tiếp nổi, cái kia chỉ có đi trên hoàng tuyền lộ trước chờ lấy bằng hữu của ngươi. Thiên tâm thánh cảnh, cái tên này mang theo võ hiệp phong phạm. Tô Kiếp vẫn là cười. Ta cho ngươi lấy cái tên, gọi là xác hình sinh vật từ trường tần số cao chấn động dẫn đến tế bào cao năng lượng bùng cháy. Đây mới là khoa học tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,